Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, đệ 1025 chương đi xem. Kỳ thật ngay cả Ôn Tình Nhi cùng với cái này phó quan chính mình đều không có dự đoán được. Hắn thuấn di tại đây loại cường đại nổ mạnh uy áp dưới. Đã chịu hạn chế thậm chí quá cao uy năng làm cho không gian áp bách. Hắn đã dùng hao phí sở hữu năng lực tận khả năng đem nàng đưa đến nơi này. Hơn nữa còn hy sinh chính mình. Có thể nghĩ lúc ấy Ôn Tình Nhi dám làm như vậy là bởi vì có nắm chắc sẽ không chết. Ai có thể dự đoán được hại người hại mình. Hiện tại Ôn Tình Nhi không chỉ có hủy hoại chính mình khuynh thành dung mạo. Liền thật vất vả hoài thượng hài tử cũng đã không có. Hơn nữa kia viên thịt tròn chuẩn bị nước thuốc. Ôn Tình Nhi canh cánh trong lòng. Căn bản còn đánh ý đồ xấu. Cho nên vẫn luôn đều không có ném xuống. Nổ mạnh đánh sâu vào dưới theo nàng bỏng cháy miệng vết thương tiến vào thân thể của nàng bên trong. Cũng liền nói, nàng tam hệ dị năng không có, biến thành một cái bình thường nữ nhân. Hơn nữa còn hủy hoại tuyệt thế dung mạo. Có thể nghĩ nàng thanh tỉnh lúc sau chỉ sợ sẽ so hiện tại trở nên càng thêm đáng sợ. Liền tính cách đều khả năng sẽ hoàn toàn vặn vẹo. Miên thành căn cứ bên cạnh nước sông chung trộn lẫn tạp không ít căn cứ rơi xuống hòn đá chờ. Bởi vì muốn phát điện, cho nên này con sông bên trong rất ít nhìn thấy biến dị cá. Liền tại đây to rộng con sông cách đó không xa bờ biển thượng. Có thể nhìn thấy hai bóng người đi vào, có thể nhìn thấy một cái sắc mặt nhìn qua soái khí tuấn mỹ. Đại khái 28 tuổi tả hữu, một cái khác 50 hơn tuổi lưu chữ đoạn tròm dâu. Hai người trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo hắc hề hề đốt chọi miệng vết thương. Liền trên mặt cũng đã chịu chút lan đến, toàn thân bị thủy xâm ướt. Liền ở ngay lúc này, bên trái trên mặt có một đạo đốt chọi vết sẹo xoáy khí nam tử ho khan thanh. Dây tiếp theo liền bò dậy phun ra không ít thủy, nhưng như cụ khụ đến lợi hại, hai mắt còn mang theo mệt nhọc, nhưng là lại lóe chạm tinh quang mang, thuận tay lau hạ phấn nộn môi, bởi vì này phiên ho khan động tác tức khắc làm bên cạnh 50 hơn tuổi lão già cũng đã tỉnh. Đồng dạng mạnh khụ đem trong miệng thủy phun ra, không chỉ có như thế. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đau nhức không thôi. Có chút địa phương bỏng cháy đau đớn lợi hại. Trên người dị năng cũng tổn hại hơn phân nửa. Mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ khó chịu giá mơn y cũng may đọng lại chút thủy ở phổi bộ bên. Trong, mang đi chút bụi mù. Khụ ra tới lúc sau hào rất nhiều. Chú Liêu. Dùng hết hệ dị năng vì ta thanh trừ một chút này trong nước vi khuẩn. Ai đều biết nước sông sớm bị cảm nhiễm mà ni chú Lưu nghe nói không dám chậm trễ. Lập tức vận dụng quang hệ dị năng đem kia nam tử bao phủ ở bên trong. Cũng may bọn họ phản ứng mau. Nếu không có nhảy vào nước sông chung, đã sớm bị kia uy lực thật lớn bom cấp tạc mặt xương cốt đều không còn. Quá điên cuồng, này rốt cuộc là ai làm? Cư nhiên liên lụy nhiều như vậy người. Người như vậy cần thiết trừ bỏ. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Ước chừng qua 15 phút tả hữu, Thẩm Minh Tâm nhìn mắt nơi xa bị hủy tường. Như cụ bên trong phế tích. Đang định đi xem tình huống thời điểm. Lại nghe đến bên người 50 hơn tuổi nam tử thấp giọng kinh hô. Thiếu gia, bên kia còn có sinh mệnh dấu hiệu. Lời này vừa nói ra, Thẩm Minh Tâm trầm ngâm hạ, thấp giọng nói, đi xem. Chú Liêu gật đầu, hai người nhanh chóng dọc theo con sông. chú Lưu Quang hệ dị năng cảm giác được sinh mệnh năng lượng mà đi. Ai có thể tưởng hai người bất quá 30 mét xa dọc theo con sông quải cái phương hướng liền nhìn đến. Mặt trên nằm một người, thân hình nhỏ xinh, cả người cháy đen, hiển nhiên bỏng cháy thực nghiêm trọng. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy cái kia vừa vặn nghiêng đối với hắn cái kia dung nhan. Trên mặt đồng dạng bỏng cháy dấu vết, nhưng lại như cũ có thể nhìn thấy kia trương dịu dàng mỹ lệ khuôn mặt. Hết chương.